Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. 50 phút nói thành 5 phút hay không? Thầy cô vẫn đứng nguyên tại chỗ. Hắc Diệu Luân dương cao lông mày. Có vấn đề gì sao? Dạ không có ạ. Cô Thần Lạc nhanh chóng cúi đầu, đồng thời cảm nhận được khuôn mặt xinh đẹp của Sunny tiểu thư bựa bội, méo đi, đang mạnh mẽ phát ra oán khí không vừa lòng. Cô cau chặt mày. Tổng giám đốc đại nhân có thể dùng 5 phút liền làm đau lòng vư vật xinh đẹp như vậy, anh cũng biết lãng phí. Cô lại không nhìn được mà thay anh cảm thấy tiếc nuối. Sau khi trở về chỗ ngồi, cô lấy ra bảng báo cáo, in ấn, tiền hoa hồng không đến vài giây đồng hồ liền làm xong. Còn 4 tiếng đồng hồ, cô xem công việc trong tay một chút, đang tự hỏi nên xử lý phần tài liệu nào trước, thì di động trên mặt bàn rung lên. Cầm lấy di động, ngay cả tiếng alo còn chưa kịp nói, đã bị em gái xà cá tính khéo léo đánh đòn phủ đầu. Chị à? Sao thưa à? Không phải lúc này em đang ở trên lớp hay sao? Mắt cô nhìn vào máy tính ở trên màn hình biểu thị thời gian mà hơi nhíu mày. Bây giờ em không có tiết phải lên lớp. Nói đến đi học thì cô sao thưa vốn là tràn ngập sức sống, âm thanh lập tức xuống thấp. Chị à, giáo sư vừa mới tìm em, nói nước ngoài có trường học, sao đi xem qua tác phẩm thiết kế của em, muốn mời em đến trường học của bọn họ nghiên cứu. Cô sao thưa có tính cách nói chuyện thẳng thắn, lập tức nói vào trọng điểm của đề tài. Cô Thần Lạc sững sờ, trong lúc nhất thời không có cách nào đem tin tức đại tốt từ miệng em gái già, uể oải mà tiếp thụ. Chị à, cô giao thừa thiếu sức sống tát ra giọng điệu ngập ngừng, chuyện này có liên quan đến chị gái và tiền bạc nha. Cha của hai chị em các cô, lúc học đại học đã xảy ra tai nạn xe cộ mà qua đời. Mẹ cách không bao lâu cũng từ bỏ hai chị em mà đi mất. Từ đó chị em các cô liền khích lệ giúp đỡ lẫn nhau, sống bằng sức lực của mình cho tới tận ngày hôm nay. Em nhất định phải đi. Cô Thần Lạc bình tĩnh nói, tình cảm của cô cùng em gái rất là tốt, làm sao lại không rõ ràng băn khoăn trong lòng của em gái chứ. Nhưng mà học phí là không đủ tiền nha. Cô giao thừa không nên nói ba chữ kia, nhưng thực ra trong lòng chị em hai người đều biết rõ. Tâm trạng nản lòng của cô cũng đã lộ ra hết ở giọng nói chán nản. Chuyện học phí em không cần phải phiền não. Đừng quên chị bây giờ là thư ký của tổng giám đốc một công ty lớn. Tiền lương tăng lên gấp đôi, tuyệt đối có thể lo được cánh nặng này. Cơ hội tốt như thế không phải lúc nào cũng có được, cho nên em nhất định phải đi. Hơn nữa không thể không đi có biết không hả? Cổ Thiên Lạc biết đi nước ngoài học thiết kế là ước mơ của em gái già từ trước đến nay. Bản thân cô thì không sao cả, nhưng tuyệt sẽ không cho phép cuộc sống của em gái có điều gì thiếu sót. Cổ Sào Thừa ở đầu điện thoại im lặng 2 giây, trong lòng đã hạ quyết định. Được rồi, em sẽ đi. Nhưng số tiền này chờ sau khi em kiếm được, nhất định em sẽ trả lại cho chị. Đương nhiên là phải trả cho chị rồi, hơn nữa còn phải trả gấp đôi đó. Cổ Thần Lạc đầu kia điện thoại lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, giống như là người muốn thực hiện đi nước ngoài này chính là cô vậy. Có thể nha, dù sao hiện tại, tiền tồn tại ngân hàng cũng không còn bao nhiêu lãi. Rõ ràng cho chị hơn nữa em cũng không đau lòng nha. Cổ Sào Thừa ở đầu bên kia điện thoại nở ra một nụ cười. Đột nhiên cửa chính của phòng làm việc tổng giám đốc bị người ta kéo ra. Cô Thần Lạc thấy vậy thì vội vàng chấm dứt cuộc trò chuyện. Cô thuận thế nhìn thời gian lúc này, mới cách 5 phút của tổng giám đốc đại nhân phân phó chỉ còn 2 phút. Sunny xinh đẹp động lòng người bước ra khỏi phòng làm việc, ngay cả chào hỏi một tiếng cũng không có, lập tức giày cao gót, cốc cốc bước đi nhanh rời đi. Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì vậy? Cô Thần Lạc nơm nớp lo sợ từ vị trí đứng lên, nhìn theo cơn tức hừng hực của người đẹp Sunny mà tiến vào thang máy. Bây giờ là cái tình trạng gì chứ? Nếu bây giờ cô đi vào, có thể bị bất mãn của tổng giám đốc mà đuổi ra ngoài hay không? Những cái gì chứ? Hắc Diệu Luân vừa đi ra khỏi phòng làm việc, liền nhìn thấy thư ký của mình cung kính đứng lên. Ánh mắt kinh sợ lại ngập ngừng, nhìn ở phía trước cửa thang máy không có bóng người, làm cho anh chậm rãi mày nhíu mày lại. Bộ phận nghiên cứu phát triển của công ty gần đây đã tìm ra phương thức mới, tạo thành hợp đồng ác liệt trên thương trường. Công ty của mình có thể nghiên cứu phát triển ra thứ tốt nhất, dĩ nhiên là đáng ăn mừng. Nhưng không tội gì một vòng mưu đồ hợp tác cùng công ty bọn họ. Bây giờ trước mắt, anh cần phải xử lý hạng mục của công việc một cách thích đáng. Bây giờ là thời khắc mấu chốt nhạy cảm, lại còn có phụ nữ cố tình chạy tới quấn lấy anh, khiến cho anh thiếu chút nữa không kịp trở mình, trực tiếp bảo cô đi tìm người khác. Nhưng cuối cùng, anh chỉ có thể chịu đựng tạm thời. Là vì Sunny xinh đẹp động lòng người, cùng rất nhiều quý ông chủ ở công ty có tương đương quan hệ mật thiết. Khi tất yếu, anh có thể quăng cô vào làm quân cờ dẹp loạn. vừa nghe thấy giọng nói bình ổn lạnh lẽo của anh, cô thần lạc thân mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net